Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2984, chương 2985, thần long sứ mời. Có nghe nói không, gần nhất mới ra một tên, bốn phía chọn núi, đã đem Thiêu Sơn bảng top 100 cường giả, toàn bộ lật tung rồi. Ta cũng nghe nói, gia hỏa này có thể hung. Long thành bộ lạc Xích Vũ, xuất đạo 200 năm, chưa hề có thua trận, kết quả sửng sốt bị hắn cho đánh ngã rồi, quá mẹ nó nghiêu bức. Hắn chạm thứ nhất đi chính là Long thành bộ lạc, liền bên dưới ba thành, chiến thắng Xích Vũ sau đó, lại đi khiêu chiến 10 vị trí đầu mấy vị, kết quả toàn thắng. Gia hỏa này, là từ đâu xuất hiện a? Gia hỏa này là cái quái thai. Rõ ràng là cái nhân loại, nhưng là huyết mạch đã đạt đến thiên càn cấp, quá kinh khủng. Nghe nói hắn mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta Long Uyên bộ lạc. Ha ha, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của Long Nghị. Nhiều năm như vậy, bao nhiêu người muốn khiêu chiến địa vị của hắn, đều lấy thất bại mà kết thúc. Long Nghị đại nhân thực lực, tại Đế Vân Thiên căn bản không người có thể địch. Đó là đương nhiên, chỉ bằng tiểu tử này, cũng dám khiêu chiến Long Nghị đại nhân địa vị, quả thực là người si nói mộng. Ngoặc kép, khoảng cách khiêu chiến Xích Vũ, đã qua thời gian 2 năm rồi. Trong 2 năm này, Diệp Viễn bốn phía chọn núi, cơ hồ đem Đông Lan vực cường đại bộ lạc, chọn lấy mấy lần, chưa bại một lần. Diệp Viễn thanh danh, đã vang vọng Đông Lan vực. Hắn cùng người khác không giống nhau, cho nên đưa tới oanh động cực lớn. Người khác khiêu chiến, phần lớn từ kẻ yếu bắt đầu khiêu chiến, chậm rãi mạnh lên, có thể Diệp Viễn vừa lên đến liền chọn lấy Long thành bộ lạc, sau đó lại chọn liên tiếp chọn lấy mười mấy cường đại bộ lạc. Người cường đại, thậm chí có Thiêu Sơn bảng 5 người đứng đầu. Dạng này chiến tích muốn không oanh động cũng không được. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Viễn muốn đạt tới hiệu quả. Trong thời gian ngắn nhất, danh liệt Thiêu Sơn bảng hàng đầu. Người chung quanh nói chuyện phiếm, đều đã rơi vào một nam một nữ hai người trẻ tuổi trong tay. Hiện tại, toàn bộ Đông Lan vực đều truyền tụng sự tích của ngươi. Chẳng lẽ, ngươi không nên biểu hiện ra một điểm kiêu ngạo sao? Ngươi người này thật dối trá, Phượng Thanh Tuyền nói. Diệp Viễn rất phiền, không để ý tới nàng. Nữ nhân này, cứ như vậy theo chính mình 2 năm, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Động tác của hắn quá lớn, căn bản không có cách nào thoát khỏi. Về sau, nữ nhân này càng là đột phá đế hạo thiên, Diệp Viễn thì càng thoát khỏi không hết rồi. Ta nghe nói, Long Nghị này thế nhưng là thiên càn cấp huyết mạch, sức chiến đấu thẳng bức đế hạo thiên. Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của hắn sao? Cái này đồng thời Thiêu Sơn bảng, hai ngày này liền muốn xuất ra ba. Lấy chiến tích của ngươi, đủ để tiến vào 5 vị trí đầu rồi. Ngoặc kép, từ đầu đến cuối đều là Phượng Thanh Tuyền một người đang nói chuyện. Long Uyên bộ lạc rất lớn, nhân viên cũng rất phức tạp. Hai người bọn họ đã là đến bộ lạc bên ngoài. Gần nhất Long Uyên bộ lạc tụ tập số lớn cường giả. Những người này cũng là vì quan sát Diệp Viễn cùng Long Nghị chi chiến. Cho nên, Long Uyên bộ lạc bên ngoài rồng rắn lẫn lộn, Diệp Viễn xuất hiện, tự nhiên cũng không có quá nhiều người chú ý. Mục đích tới nơi này đương nhiên là khiêu chiến Long Uyên bộ lạc cường giả, Thiêu Sơn bảng hạng nhất Long Nghị, cùng hạng 2 không cách nào, đều tại Long Uyên bộ lạc. Đến mức hạng 3, đã bị Diệp Viễn đánh rơi dưới ngựa. Kỳ thật, điều này cũng không có gì ngoài ý muốn. 2 năm trước, Xích Vũ lĩnh ngộ không gian bát thức, thực lực liền đã đủ để đưa thân 3 vị trí đầu. Diệp Viễn trực tiếp đánh bại hắn, tự nhiên có tiến vào 3 vị trí đầu thực lực. Bỗng nhiên, đám người rối loạn tưng bừng, có người kéo cuống họng hô, một thời kỳ mới Thiêu Sơn bảng đi ra rồi. một thời kỳ mới Thiêu Sơn Bảng đi ra rồi. Lần này, tất cả mọi người xôi trào. Liền liền Diệp Viễn, cũng là rất là ý động. Không nghĩ tới Thiêu Sơn Bảng. Vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt đi ra rồi. Thiêu Sơn Bảng tuyên bố, đồng thời không có quá nhiều quy luật. Đến mức là ai ban bố, cũng không người nào biết. Bất quá đại đa số người suy đoán, Thiêu Sơn Bảng là thần long sứ ban bố. Chỉ là cái thuyết pháp này, vẫn có chờ khảo chứng. Thần long sứ phi thường thần bí, gặp qua hắn chân dung, cũng không nhiều. Soạt, đột nhiên, đám người bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Thiêu Sơn Bảng, có phải hay không tính sai rồi? Diệp Viễn cùng Long Nghị đều không có chiến đấu qua. Hắn dựa vào cái gì xếp hạng thứ nhất? Không công bằng. Cái này không công bằng. Chúng ta mãnh liệt yêu cầu. Diệp Viễn cùng Long Nghị một trận chiến. Ngoặc kép, đám người, trong nháy mắt vỡ tổ rồi. Nơi này là Long Uyên bộ lạc địa bàn. Tuyệt đại đa số người đều là Long Nghị người sùng bái. Hiện tại, bọn hắn sùng bái người. Lại còn không có chiến đấu liền bị phán thua. Để bọn hắn cực độ khó chịu. Có người đã đang chất vấn Thiêu Sơn Bảng tính quyền uy rồi. Diệp Viễn cùng Phượng Thanh Tuyền hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Chính mình, Thiêu Sơn Bảng đệ nhất. Diệp Viễn hoa một chút thiên tinh. Cũng là một phần Thiêu Sơn Bảng. Xem xét, quả nhiên tên của mình xếp tại vị thứ nhất. Tên của Long Nghị thì là xếp tại vị thứ hai. Đương nhiên, đây chỉ là bài vị. Tên của bọn hắn phía trước đều không có số thứ tự. Một mực đến đệ thập một cái tên mới có số thứ tự. Tên thứ 11, Long Uyên Bộ Lạc, Long Lôi. Người này Diệp Viễn biết, nguyên bản ở trên Thiêu Sơn Bảng đệ cửu. Hiện tại, thế mà bị đẩy ra vị thứ 11. Diệp Viễn biết, Thiêu Sơn Bảng bên trên không có xếp hạng người, chính là bị thần long sứ nhìn chúng, chuẩn bị đưa vào Thiên Long đảo người. Nói cách khác, chính mình hơn 2 năm vất vả, rốt cục đã được như nguyện rồi. Không nghĩ tới, Thiêu Sơn Bảng vậy mà trực tiếp đem ta xếp tới hạng nhất rồi. Diệp Viễn cũng là kinh ngạc nói, không có gì ngoài ý muốn. Thiêu Sơn Bảng là một cái tổng hợp xếp hạng, cũng không phải là hoàn toàn nhìn chiến tích. Ngươi xếp tại thứ nhất, tự nhiên nói rõ thực lực của ngươi tiềm lực, so tất cả mọi người mạnh. Phượng Thanh Tuyền nói, thì ra là thế, Diệp Viễn ngẫm lại cũng thế. Trên Thiêu Sơn Bảng này, 30 người đứng đầu bên trong, chỉ có chính mình là trung vị đế vân thiên, mà lại mình đã đột phá đến thiên càn cấp huyết mạch, lại thêm không gian quy tắc, thực lực mạnh mẽ, xếp tại thứ nhất, cũng là không phải là không thể lý giải. Hắn rất tự tin, chỉ cần lại đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, đạt tới thượng vị đế vân thiên, quét ngang phần này bảng danh sách cũng không có cái gì hiếm lạ. Bốn phía đều là không cam lòng đám người. Diệp Viễn cũng không thèm để ý bọn hắn, liền lặng lẽ rời đi. Đột nhiên, một cái lão giả ngăn cản đường đi. Diệp Viễn biến sắc, đó là cái huyết mạch võ giả, nhưng là thực lực cực mạnh. Ngươi chính là Diệp Viễn? Lão giả hỏi, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Diệp Viễn gật gật đầu, nói, chính là tại hạ, xin hỏi tiền bối là... Lão giả thản nhiên nói, ta là thần long sứ đại nhân người hầu, là đến cấp ngươi đưa thần long lệnh. Nói, lão giả ném cho Diệp Viễn một tấm lệnh bài. Nói, nửa tháng sau, cầm thần long lệnh đi Đông Hải Chi Tân. Nơi đó có một chiếc phi chu, mấy người các ngươi, bằng thần long lệnh các loại thuyền. Đến lúc đó, tự sẽ có người dẫn dắt các ngươi, tiến vào Thiên Long đảo. Diệp Viễn tiếp nhận lệnh bài, khom người nói, đa tạ tiền bối. Lão giả khẽ gật đầu, tựa hồ thái độ đối với Diệp Viễn coi như hài lòng. Bất quá, hắn lại đối Phượng Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền tiểu thư nếu có hứng thú, có thể cùng hắn cùng đi. Thiên Long Đảo, hoan nghênh Hỏa Phượng nhất tộc thiếu chủ. Phượng Thanh Tuyền nghe vậy mừng lớn nói, đa tạ tiền bối, Phượng Thanh Tuyền nhất định tiến về. Lão giả nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Lão giả vừa đi, Phượng Thanh Tuyền hưng phấn nói, tiểu tử, liền Thiên Long Đảo đều hoan nghênh ta đi, ngươi là không bỏ rơi được ta rồi. Hì hì, nhưng mà, Diệp Viễn lông mày lại nhíu lại, trầm giọng nói, ngươi không có cảm thấy có chút không đúng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.